Sống sót tại mặt thế. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rảnh rỗi, Tống Hy nhìn sân viện trống rỗng, dứt khoát quyết định xây dựng một nhà ấm nhỏ. Mùa thu này trôi qua quá khó khăn, phá hủy một mùa thu hoạch. Thật nhiều đồ vật bị đông cứng trong đất, chỉ sợ mùa đông càng gian nan. Lương thực không nói, nhất là rau dưa, cải trắng, củ cải cơ hồ đều đông lạnh phá hủy. Không có những rau dưa thông thường này, chỉ sợ mùa đông càng không còn gì để ăn được. Tống Hy đi tìm Lý Toàn Căn. Chỗ ở của Tống Hy cách nhà Lý Toàn Căn gần nhất. Hai nhà cũng có nhiều chiếu ứng lẫn nhau. Năm kia Lý Toàn Căn vào núi bị heo rừng củng là do hắn cõng trở về. Lý Toàn Căn là người chuyên nghiệp trong việc xây nhà màng nhà kính. Hắn là người thứ nhất trong thôn xây nhà màng. Toàn bộ thôn dân cơ hồ đều tìm hắn để xây loại nhà ấm này. Tống Hy cần xây một tiểu nhà ấm ở sân sau nhà. Trừ bỏ ra tiền, những thứ khác hắn không hiểu, cũng không thể nhúng vào nửa ngón tay. Cũng may hắn có tiền. Từ 10 tuổi đã đi theo cha nuôi ra cửa. 15 tuổi đã biết bắt mạch mở đơn thuốc. Tiền riêng thật dày. Hơn nữa cha nuôi lưu lại 2 thẻ ngân hàng. Thật sự không cần vì tiền mà quá mức ưu sầu. Trời dần trong, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng thăng lên trở lại. Không qua 2 ngày tuyết đọng đều tan hết. Tiểu nhà ấm ở sân sau cũng đã sắp xây xong. Nhà ấm không lớn, chỉ khoảng 3-4 mét vuông, đủ trồng rau dưa cho một người ăn là đầy đủ. Hỏi thăm một ít hạt giống cây cải dầu cùng rau chân vịt. Trồng 2 luống. Lý Toàn Căn còn tặng một ít hạt giống dưa chuột cùng cà chua. Còn giúp dựng giàn leo dùng sẵn. Chỉ trồng 4 luống rau. Tiểu nhà ấm có vẻ hơi trống trơn. Tống Hy cũng không biết nên trồng thêm thứ gì. Vì vậy tạm thời bỏ không. Toàn Căn thúc, ngày mai tôi đi trấn trên mua phân hóa học. Chú nhìn xem chỗ tôi còn thiếu gì không, Tống Hy hỏi. Trồng dược liệu là sở trường của hắn. Trồng rau dưa thì rốt đặc cán mai. Ngày mai tôi cũng đi. Tôi sẽ giúp cậu mua. Cậu khỏi quan tâm. Cậu phải mua nhiều than. Bởi vì tiểu nhà ấm cũng cần đốt than. Mùa đông rất lạnh. Lý Toàn Căn trà sát hai tay. Cuốn điếu thuốc hút. Ai? Được. Tống Hy đáp ứng. Quả thật cần mua thêm than. Còn phải mua nhiều. Trong tay hắn có 6 xe than. Nhưng cũng không thể vô duyên cớ biến ra dùng. Cho dù khu vực xung quanh nhà hắn ít người, nhưng vẫn phải cẩn thận. Trên trấn có trung gia bán than lâu năm. Nếu mua nhiều còn tặng hàng tới cửa. Tống Hy quyết định trước tiên mua 2 tấn trở về. Vào thôn trấn một chuyến. Lại đi huyện thành một chuyến. Lúc trở lại xe tải nhỏ nhét được tràn đầy. Lý Toàn Căn mua vài loại phân hóa học trở về. Còn có một cuộn dây ống nước cao su dùng để tưới ruộng vườn. Sửa sang xong đồ vật, trời cũng sắp tối, buổi tối theo thường lệ lại nấu cái lẩu. Lần này đi huyện thành Tống Hy mua tròn 3 thùng nước cốt lẩu. Toàn bộ đều là chua cay, đương nhiên tủ lạnh cũng được chất đầy. Nấu cơm là một kỹ thuật sống, cho dù học 10 mấy năm Tống Hy chỉ miễn cưỡng tới trình độ đem đồ vật này nọ làm chín. So sánh với cha nuôi kém rất nhiều, cho dù cha nuôi mù 2 mắt, cha nuôi buổi tối Tống Hy lại bị đông lạnh tỉnh. Hắn không kéo bức màn. Bên ngoài cửa sổ sáng trưng. Lại tuyết rơi rất lớn. Nằm trong chăn mền lăn lộn chốc lát. Trước lấy bạt nhựa vây chuồng dê. Lại quét tuyết trên tiểu nhà ấm. Còn đắp lên màn cỏ áp kín. Trà sát khuôn mặt bị đông cứng đau rát. Hắn đốt bếp lò. Lại bỏ thêm một lò than. Thu thập xong trở về phòng. Cũng lười chuyển xuống bếp lò dưới lầu 1, tìm ra thảm điện trải lên, còn chưa tới Tết Trung Thu đã phải dùng thảm điện cùng bếp lò. Nơi này cách Tây Bắc còn rất xa đâu, Tống Hy cảm khái nhủ thầm, về phần 8 mẫu ruộng thuốc, chết cóng thì chết cóng đi, thuốc tắm đau chết người không đền mạng kia. Không bao giờ tiếp tục làm, lật người, trong mông lung nghe được có tiếng gõ cửa như có như không. Thanh âm kêu cửa cũng đứt quãng nghe không rõ lắm. Tống Hy bất đắc dĩ đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa lớn vừa mở ra khe hở. Một đầu cành càng liền đập vào. Tống tiên sinh ở đâu? Cứu, cứu em trai của tôi. Thanh âm kia vô cùng yếu ớt. Tống Hy cầm đèn pin soi sáng. Chỉ thấy một nam tử mặc áo đơn ôm một thiếu niên bao bọc mấy tầng ngã dưới đất. Sắc mặt hai người có chút phát tím. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt. Không hề có chút thanh âm. Tống Hy vội vàng đem người kéo đi vào. Bởi vì đột nhiên hạ nhiệt độ. Phòng khách lầu một cũng lạnh buốt. Hai người này bị đông lạnh phá hủy. Tống Hy đem bếp lò nơi góc tường đốt lên. Chỉ bỏ vào cục than lại nấu một bình nước. Phòng khách chậm rãi ấm lên. Bởi vì bếp lò cách xa nên cũng không đến nỗi nướng tới chỗ hai người. Hiện tại nhiệt độ vừa vặn. Tối thiểu Tống Hy mặc áo len đan cùng quần bông cũng không run. Sắc mặt nam tử dần dần hòa hoãn lại. Tống Hy đi lấy hai chậu tiết mang vào. Một chậu lau người cho thiếu niên. Một chậu ném cho nam tử đã có thể nhúc nhích tay chân, chính mình tự lau người. Học như tôi vậy, động tác của nam tử còn quen thuộc hơn cả Tống Hy. Tống Hy nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, không hé răng, khí thế của nam tử quá mạnh mẽ. Lòng bàn tay nơi ngón cái có vết chai. Đại khái là gặp qua máu. Tôi tên Mục Duẫn Tranh. Đây là em họ của tôi. Mục Duẫn Tĩnh, thanh âm nam tử có chút khàn khàn. Vừa lau tiết vừa nhìn em họ còn chưa thanh tỉnh của mình. Tống Hy nói, tôi tên Tống Hy, cha tôi đã mất, tổn thương do giá rét tôi có thể trị, cái khác tôi không giúp được. Mục Duẫn Tranh sững sờ, thật thất vọng, một phen gây sức ép, giải quyết xong tổn thương do giá rét, đem hai người dàn xếp trên sofa trong phòng khách, trời cũng sáng, cách trương.